Hồng Liên Bảo Giám, chương 1830, Phòng Ngự Hoàn Mỹ, 1, gocchuyenaudio.com, nếu giảm thấp giá thành thứ này được thì có thể trang bị cho khôi lỗi cỡ lớn, nâng năng lực chiến đấu của khôi lỗi cỡ lớn lên gấp vô số lần. Còn hiện giờ có thể trang bị cho tiên đế chi thuẫn, lực phòng ngự sẽ không biến thái giống chiến hạm nhưng cũng gần giống vậy, thứ này sẽ không ngừng thăng cấp. Quá trình thăng cấp có thể diễn ra trong không gian thông thiên tháp. Tô Kính càng nghĩ càng kích động, vì sau này hắn có thể chế tạo khôi lỗi chiến đấu quy mô lớn, sức chiến đấu của khôi lỗi sẽ không lẹt đẹt nữa, có thể phối hợp binh sĩ nhân loại đánh trận công kiên quy mô lớn. Số lượng sản xuất là cả một vấn đề, Tô Kính và Tô Vấn Tâm cung cấp khí thiên ma có hạn, số lượng có hạn. Thiên ma kính phiên bản đơn giản cũng chỉ có thể tạm thời lắp vào vũ khí lớn như chiến hạm. Thiên ma bị Tô Kính bắt lúc trước thu gom khí thiên ma chỉ đủ chế tạo thời gian ngắn, về lâu dài thì tùy theo quy mô hạm đội mở rộng, tiên cảnh thế giới không ngừng khuếch trương, hắn không có dư giả khí thiên ma cung cấp cho binh sĩ làm trang bị phụ trợ chiến đấu. Vì nó sẽ ảnh hưởng việc tu hành của Tô Kính, đạo giới của hắn cần giữ cân bằng, không thể bỏ quên tu hành thiên ma được. Có thể nói tu hành thiên ma là một điểm khó khăn kiềm chế sự tiến bộ của Tô Kính. Nhưng không sao, trước tiên lo chiến hạm đã, việc quân đội từ từ nghiên cứu. Có thể cung ứng lâu dài, cùng lắm Tô Kính sẽ luyện chế một viên thiên ma châu tự động tụ tập khí thiên ma, tốc độ chậm mấy mỗi năm cũng có thể cung cấp cho mấy trăm tấm thiên ma kính. Thiên ma môn trên bầu trời hoàn toàn mở rộng hơi thở thần niệm bắn phá cuối cùng thấy một chút hạm đội địch cách ngàn dặm. Thiên không còn ý định phản kích nữa, độn quang nổi lên nháy mắt chạy ra mấy chục dặm rồi chui vào biển cả chạy trốn bằng đường nước. Thiên không thấy quá rõ ràng nhưng biết chiến hạm địch hơn 5.000 chiếc có ít nhất mấy chục chân tiên đi cùng, gã mà còn phá rối nữa là chết chắc. Thiên ở lại còn giúp hạm đội kéo dài một thời gian, trừ phi một đám chân tiên nhào lên đánh hội đồng, nhưng làm vậy thì mất ý nghĩa luyện binh. Thiên đi, người chủ trì trận pháp là giả tiên không cách nào giữ cho trận pháp hoàn chỉnh. Hơn 200 chiến hạm vây đánh, lại có chân tiên tọa chấn, chiến đấu trở nên nhàm chán. Trên bầu trời kim ô hạm ngừng công kích không lãng phí lực lượng nữa, chỉ lơ lửng trên cao. Lôi điểu hạm theo sau quấy dày bên dưới kích quang phù văn pháo liên tục bắn phá. Công kích lục dài như gãi ngứa cho chiến hạm bọc thép nhưng sở trường nhất là nhiễu loạn dao động nguyên khí, khiến phòng ngự chiến hạm địch lo đầu mất đuôi. Nếu thiên vẫn còn sẽ lóe lên đánh lén lôi điểu hạm, giờ không có thiên, hạm đội ma môn mất can đảm chống cự, phát ra phù văn đầu hàng lơ lửng giữa không trung, rất lớn. Tướng lĩnh Đường Gia không nghĩ nhiều trực tiếp nhận đầu hàng, sau đó bắt hạm đội địch phát tín hiệu cầu cứu dụ hạm đội cỡ lớn ở phía nam đến đây. Loại thủ đoạn này thật ra không lừa được chân tiên, nhưng bày ở trước mặt là 4 hạm đội, nếu hạm đội ma môn cỡ lớn có gan sẽ đến thử một chút. Biết rõ là mồi câu nhưng chưa chắc họ không đến nuốt. Như Tô Kính nếu Côn Luân Bát Cảnh cung ra hết tinh nhuệ mà gặp một người có vẻ là kim tiên thì sẽ muốn giải quyết. Trong tay hắn có một kiếm linh kim tiên, một bạch hiền rất gần kim tiên, nếu một đống chân tiên đánh. gocchuyenaudio.com, hội đồng thì dù kẻ địch là tuyệt đỉnh kim tiên cũng sẽ chết. Nhưng nếu kẻ địch là đại la kim tiên ngụy trang thì toàn bộ tiêu đời. Bên Tô Kính thuận lợi tấn công, ảnh chiếu của hắn ở trong tiên cảnh thế giới đã luyện chế ra thiên ma kính phiên bản đơn giản. Ảnh chiếu cố gắng hết sức luyện chế thiên ma kính, làm xong đại khái trong 3, 5 tháng sẽ không luyện được cái thứ hai. Lực lượng của ảnh chiếu kém xa bản thể, công xưởng luyện khí của thần lâm cố gắng hết sức chế tạo khôi lỗi thần binh mà Tô Kính cần. Giờ có sung túc tài nguyên, mô phỏng hồn châu rất dễ dàng, không phải chế tạo linh hồn thật sự, không chút khó khăn với Côn Luân Bát Cảnh cung. Tạm thời ảnh chiếu Tô Kính không có lực lượng nhưng không ảnh hưởng chỉ điểm người ta. Có nhiều thứ dựa vào chúng sinh ấn bản thể của hắn tính ra Tô Kính tinh thông nhất luyện chế thứ mới kiểu này. Vỏ ngoài thiên ma kính không thể dùng, đã bảo là kế hoạch nguyệt cung, bề ngoài thiên ma kính trông như vầng trăng, có ánh sáng nhạt tĩnh lặng lạnh lùng. Nhìn từ góc độ nào đều giống tấm gương, nhưng sự thật là quả cầu tròn, mặt phải trăng màu trắng, mặt trái đen thui. Đây là trung tâm kế hoạch nguyệt cung, một tấm thiên ma kính phối hợp tất cả tính toán, trận pháp vận chuyển. Trong thiên ma kính có một kiến túc hình bát quái, cảm giác kim loại màu bạc trắng yên ổn luyện chế trên mặt đất. Nhìn kỹ bề mặt kiến trúc có lớp kết tinh mỏng như cánh ve trong suốt tinh khiết. Trong kết tinh ngẫu nhiên lóe thần văn binh ra màu hoàng kim. Kiến trúc kỳ lạ này gọi là chư thiên thần sách ấn, Tô Kính dùng chúng sinh ấn và thần sách ấn kết hợp lại sáng tạo ra. Bên trong chư thiên thần sách ấn chạm rỗng 64 không gian hình lập phương, bên trong là khối vuông kim loại đen ngòm tổ hợp thành thần ngẫu vuông vức. Thần ngẫu là thể tiến hóa của khôi lỗi thần binh trạng thái linh hồn, gần như thần lâm. Thứ này mới là linh kiện giá thành cao nhất, Mặt đất xung quanh chư thiên thần sách ấn lan tràn thần văn kết nối với các hình lập phương màu lam, đây chính là thần sách ấn của binh gia. Những thần sách ấn là trung tâm trận pháp phụ trợ, nếu năng lực tính toán của chư thiên thần sách ấn không đủ thì các trận pháp phụ trợ sẽ tham gia vào tính toán. Trừ những trận pháp tính toán, khống chế ra ngoài rìa không gian thiên ma kính có các thứ giống linh trì, chính giữa khảm ngọc thạch làm nguồn cung cấp năng nguyên cho thiên ma kính. Trận pháp vòng ngoài khiến thiên ma kính có thể vận chuyển trung su mấy trăm năm dài. Đẳng cấp của thiên ma kính đã xem như tiên khí, có thể sử dụng ngọc thạch bình thường làm năng nguyên, khá lạ lùng. Trong thiên ma kính chỉ có khu vực trung tâm khảm một khối tiên ngọc, nếu thiên ma kính rơi vào tay địch sẽ kích phát tiên ngọc thiên ma kính thành trái bom đặc biệt. Có ba kiểu kích phát, loại thứ nhất là khi thứ này rơi vào tay địch tô kính điều khiển kích phát. Loại thứ hai nếu có người phá giải bí mật của thiên ma kính thì thứ này sẽ tự động kích phát. Loại thứ ba là thiên ma kính làm vũ khí bị bắn đi rồi kích phát. Cách chương.